Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Lý Phi ám chỉ. Nguyên thủ thanh âm nói chuyện 10 phần khoan hậu ôn hòa. Từ logic cùng tình lý phía trên, nguyên thủ lời nói cũng hoàn toàn không có kẽ hở. Thậm chí cái này trong giọng nói còn có một số nhàn nhạt uy hiếp cùng lợi dụ. Người nắm giữ đồ vật tại Thái Dương nguy cơ đã kết thúc, hiện tại đã không có giá trị. Như vậy người vì sao còn không chịu đưa nó giao ra? Giao ra, người sẽ có được hoàn mỹ nhân sinh perfect life. Không giao ra, người đem trong tù vượt qua người còn lại sinh mệnh. Người phải biết, đây là người sau cùng thời cơ. Nguyên thủ từ tốn nói, ta sở dĩ tự mình đến tìm ngươi, có hai nguyên nhân. Một, chính là ngươi tìm kiếm được Thái Dương nguy cơ chân tướng. Ngươi đối nhân loại văn minh làm ra qua cực đại cống hiến. Hai, ngươi đúng là một tái ưu tú người trẻ tuổi. Mất đi ngươi, là nhân loại văn minh tổn thất. Cho nên, ta hôm nay tự mình đến, ta chỉ cần ngươi một cái đáp. Có thể, vẫn là không thể, nếu như ngươi nói không thể, ta cam đoan lập tức đi ngay, sẽ không bao giờ lại tới gặp ngươi. Đồng thời, ngươi cũng làm mất đi một lần cuối cùng rời đi ngục giam thời cơ. Như vậy, hiện tại mời làm ra ngươi đáp, là có thể, vẫn là không thể. Triệu Hoa Sinh ngồi ở chỗ này, nguyên thủ đứng tại Triệu Hoa Sinh trước mặt, nguyên thủ thân thể già nua mà khô gầy. Nhưng giờ này khắc này, nguyên thủ liền giống như là chiến thần uy mãnh. Nếu như đổi một người, tại khổng lồ như vậy tinh thần dưới áp lực sợ rằng sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng đối với Triệu Hoa Sinh cũng không chỗ hữu dụng, bởi vì Triệu Hoa Sinh nắm giữ một cái đủ để đối nguyên thủ nhất kích chí mệnh tình báo. Cái kia chính là Thái Dương nguy cơ kỳ thực cũng không có kết thúc. Trên Thái Dương như cũ có thể plasma sinh mệnh thể tại hoạt động, mà bao quát nguyên thủ ở bên trong tất cả mọi người không biết Triệu Hoa Sinh kỳ thực đã biết. Chuyện này, Triệu Hoa Sinh lần nữa nhấp một ngụm bia, sau đó đem bia để lên bàn, nhẹ nhàng sửa sang một chút cổ áo, sau đó ngẩng đầu lên cùng nguyên thủ đối mặt, ba chữ bị Triệu Hoa Sinh từ trong miệng phun ra. Không thể, Nguyên thủ con mắt bỗng nhiên nhíu lại, Triệu Hoa Sinh từ cặp kia trong đôi mắt già nua vẩn đục nhìn thấy không che giấu chút nào sát khí. Cái này dù sao cũng là một cái văn minh, mấy tỷ người loại lãnh tụ, Triệu Hoa Sinh lại hoàn toàn bất vi sở động. Triệu Hoa Sinh ngữ khí như cũ bình thản, nguyên thủ, không thể không thừa nhận, người biểu diễn xác thực rất tốt. Ta kém một chút liền bị ngươi lừa qua, nhưng rất là tiếc nuối. Ngươi không gạt được ta. Ta biết, Thái Dương nguy cơ kỳ thực cũng không có kết thúc. Trên Thái Dương như cũ có thể plasma sinh mệnh thể tại hoạt động. Sao chổi va chạm kế hoạch đã được chứng minh nhưng thật ra là vô hiệu. Đúng hay không? Không chỉ có như thế. Ta còn biết, các ngươi tiếp vào qua chữ nổi minh truyền tới tin tức. Đoạn tin tức kia nội dung cụ thể là, nhân loại văn minh, xin đợi lấy chúng ta báo thù, đúng hay không? Mà, cũng chính bởi vì dạng này, ngươi mới sẽ tìm đến ta, ý đồ đạt được ta giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp. Dùng cái này đến chừng cứu nhân loại văn minh, đúng hay không? Ngươi là làm sao biết? Là ai hướng ngươi tiết lộ chuyện này? Lão giả ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm khắc, mắt sáng ngời đến tựa hồ có thể đâm thủng nhân tâm phòng. Nói cho ta biết, Triệu Hoa Sinh nhún nhún vai. Không có đáp, ngươi không chịu nói cho ta biết là ai để lộ bí mật. Không quan hệ, lão giả híp mắt nói. Ta hội tra ra là ai để lộ bí mật, sau đó lấy phản nhân loại tội đến thẩm phán hắn. Nhượng hắn một đời đều chỉ có thể ở trong lao ngục vượt qua. Cái này không có quan hệ gì với ta. Tùy ngươi làm thế nào. Triệu Hoa Sinh lần nữa nhún nhún vai, lại nói đến. Ngươi nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn từ miệng ta trong nại ra hủy diệt quá chữ nổi minh biện pháp sao? Ta có thể đem biện pháp giao cho các ngươi. Vẫn là câu nói kia. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, giúp ta trên mặt trăng kiến tạo một cái có thể vĩnh cửu ở lại khu vực là được rồi. Bị Triệu Hoa, sinh nhất kích chí mệnh lão giả lời nói ở giữa đã hoàn toàn không có trước đó uy thế. Cái chủng loại kia bao phủ tại trên người lão giả, xuyên qua lão giả mỗi tiếng nói cử động bàng đại tinh thần áp lực giữa bất chi bất giác tiêu tán. Nguyên thủ ngữ khí cũng mềm xuống tới. Hoa sinh, cái này dù sao cũng là quan hệ đến nhân loại văn minh sinh tử tồn vong đại sự. Đây chính là mấy tỷ nhân khẩu đó a. Hoa sinh, không cần chấp mê bất ngộ. Nói cho ta biết, đến cùng nên như thế nào mới có thể đem những có thể đó ác thể plasma rác rưởi hủy diệt đi. Triệu Hoa sinh từ tốn nói, nhân loại văn minh sinh tử tồn vong cùng ta có liên can gì? Ta chỉ cần mặt trăng khu vực, đây là đổi lấy ta trưởng cứu nhân loại văn minh tất yếu đại giới. Hoặc là nhìn lấy nhân loại văn minh từ đó tiêu vong. Hoặc là giúp ta kiến tạo mặt trăng khu vực. Hai chọn một, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Lão giả khí thế lại một lần nữa suy yếu xuống dưới. Lão giả há miệng một cái. Còn muốn nói thêm gì nữa? Triệu Hoa Sinh đã trực tiếp đứng lên. Giản lược nói tóm tắt phun ra hai chữ. Gặp lại. Lão giả lung la lung lay đi ra Triệu Hoa Sinh gian phòng. Tại đóng cửa phòng về sau, lão giả đối với gian phòng thấp tiếng giống giận một câu, người điên, về sau. Liền xoay người rời đi Triệu Hoa Sinh tiểu viện về sau. Nguyên thủ lại đi tới một chỗ trong ngục giam. Đối với đi theo nhân viên phân phó vài câu, Lý Vi liền bị lần nữa đưa đến cái kia trung gian có hàng rào sắt cách ly gian phòng. Bị khóa ở sát trên ghế, lão giả thì cách hàng rào sắt ngồi tại Lý Vi đối diện. So với một đoạn thời gian trước, hiện tại Lý Vi gầy gò lời, cũng tiều tụy lời, hồi lâu không có quản lý quá mức phát rối bời khoác trên đầu. Da thịt cũng 10 phần thô ráp, nhìn 10 phần chán nản, nhưng Lý Vi ánh mắt một mực duy trì lấy bình tĩnh. Lý Vi, giúp ta làm một việc. Nếu như ngươi chịu đáp ứng ta, đồng thời đem chuyện nào làm tốt, ta có thể cho ngươi khôi phục tự do, lại cho ngươi muốn hết thảy đồ vật. Lão giả 10 phần giản yếu nói, Lý Vi cười nhạt cười, sau đó nói, bao quát giết chết Triệu Hoa Sinh. Lão giả lắc đầu, không bao gồm, nhưng là trừ chuyện này, sở hữu sự tình khác ta đều không muốn. Lý Vi khẽ cười nói, ngươi không muốn nghe một chút ta nghĩ muốn ngươi làm sự tình gì sao? Lão giả mà hỏi, Lý Vi chậm rãi ngẩng đầu, như cũ khẽ mỉm cười. Sau đó nói đi, ta có hứng thú nghe một chút. Lão giả trầm mặc một chút, sau đó nói, ngụy trang thành lạc đường biết rõ. Tỉnh ngộ đi qua bộ dáng đến gần Triệu Hoa Sinh, chữa trị Triệu Hoa Sinh trong lòng tàn khuyết. Nhượng Triệu Hoa Sinh một lần nữa đến nhân loại thế giới trong lồng ngực tới. Tại sao tới tìm ta? Vì cái gì không tìm người khác? Ta không tin ngươi tìm không thấy so ta xinh đẹp, so ta ôn nhu, so ta người thông minh tuyển tới đảm nhiệm cái chức này trách. Ta thử qua, nhưng là toàn bộ thất bại. Nguyên thủ thẳng thắn nói, Lý Phi nụ cười trên mặt thì càng sâu một tầng. Ngược lại là không nghĩ tới, Triệu Hoa Sinh tên xúc sinh này đối ta si tình như vậy. Nguyên thủ, như lời ngươi nói nhiệm vụ, rất xin lỗi, ta vô pháp qua gánh chịu, nhưng là ta cũng không muốn nhìn thấy nhân loại văn minh bị hủy diệt. Cho nên, ta có thể đem cải biến Triệu Hoa Sinh tâm ý biện pháp nói cho ngươi. Lại từ ngươi tìm kiếm thí sinh thích hợp đi hoàn thành chuyện này. Lão giả híp mắt lại đến, thanh âm cũng bắt đầu trở nên trầm ổn, nói cho ta biết, nếu như ngươi biện pháp xác thực có thể thực hiện, ta đồng dạng có thể cho ngươi khôi phục tự do. Lý Phi mang trên mặt ấm áp mỉm cười, liền như thế thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyên Thủ, không nói bất luận cái gì, không làm bất kỳ động tác gì. Nguyên Thủ mi đầu hơi nghi hoặc một chút nhăn lại đến. Tại Lý Phi duy trì loại vẻ mặt này cùng động tác 30 giây về sau, Nguyên Thủ muốn ra nói thúc giục một chút Lý Phi, nhưng ngay lúc này, Nguyên Thủ trong lòng có đồ vật gì đột nhiên nhảy một chút. Cho nên Nguyên Thủ liền không nói gì, mà là tiếp tục cùng đợi. Nguyên Thủ trọn vẹn các loại 5 phút đồng hồ thời gian. Tại cái này 5 phút đồng hồ trong thời gian, Lý Phi thì một mực duy trì cùng một cái mỉm cười. Duy trì cùng một động tác, Nguyên Thủ nhưng trong lòng lật lên kinh thiên hãi lãng. Tại cái này bọt nước bên trong, có một tờ giấy trắng đang không ngừng chìm nổi. Đó là Lý Kỳ từng gần lưu lại này tờ giấy trắng. Vào giờ phút này, cái này trương trên tờ giấy trắng ẩn ẩn có quang mang phát ra. Cùng giờ phút này không nói lời nào cũng bất động Lý Vi dung hợp một chỗ. Tại cộng đồng hướng Nguyên Thủ nói cái gì đó, rất nhiều toái phiến xuất hiện tại Nguyên Thủ trong óc. Từ Lý Kỳ chết, Lý Kỳ lưu lại di ngôn, cùng này tờ giấy trắng, còn có Lý Vi đối Triệu Hoa Sinh bỗng nhiên phản bội. Còn có Triệu Hoa Sinh bỗng nhiên dị thường kiên quyết tuyên bố muốn thoát cách nhân loại văn minh. Đây hết thảy phá toái manh mối. Tại cực trong thời gian ngắn, nương theo lấy giờ phút này Lý Vi nụ cười nhanh chóng tại Nguyên Thủ trong óc tổ hợp lại. Cuối cùng tổ hợp thành một chương hoàn chỉnh dây xích, sở hữu nghi hoặc tại thời khắc này toàn bộ đạt được giải đáp. Nguyên Thủ đột nhiên minh bạch tất cả mọi chuyện có thể trở thành một cái bàng đại văn minh lãnh tụ. Nguyên Thủ trí tuệ tất nhiên 10 phần xuất chúng. Trước lúc này, Nguyên Thủ không nghĩ tới đây hết thảy nguyên nhân vẻn vẹn thiếu khuyết một cái chìa khóa. Mà giờ này khắc này, Lý Phi đem cái này mai chìa khóa giao cho Nguyên Thủ. Tựa như một cái dị thường phức tạp nút buộc, hỗn loạn như nha, để cho người ta căn cũng không biết nên từ nơi nào ra tay mới có thể đem cái này nút buộc giải khai. Nguyên Thủ trước đó chỗ mặt đúng chính là như vậy một cái tình huống. Thế nhưng là Lý Phi hiện tại đem mấu chốt nhất địa phương nói cho Nguyên Thủ. Nhượng Nguyên Thủ tìm tới mấu chốt nhất cái kia đầu sợi. Thế là Nguyên Thủ chỉ cần vươn tay ra, nắm cái kia đầu sợi, sau đó kéo một cái. Cái này làm phức tạp hắn hồi lâu nút buộc liền bị giải khai. Tại thời khắc này, Nguyên Thủ cái gì đều hiểu. Hoa Sinh, là ta hiểu lầm ngươi. Nguyên lai ngươi một mực đang vì nhân loại văn minh kéo dài, bốc lên bị giết chết nguy hiểm tại chống lại, thậm chí ngay cả gánh lấy nhân loại phản đồ danh tiếng. Nhận tất cả mọi người cừu hận đều sẽ không tiếc. Hoa Sinh, ngươi là nhân loại văn minh từ trước tới nay vĩ đại nhất anh hùng. Hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Thật sự là ta hiểu lầm ngươi. Nguyên Thủ ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Tại thời khắc này, tại minh bạch sở hữu về sau, lấy Nguyên Thủ tâm lý tố chất cũng nhịn không được có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Bởi vì chỉ có Nguyên Thủ biết, vì chừng cứu nhân loại văn minh, Triệu Hoa Sinh đến cùng làm ra như thế nào hy sinh, nỗ lực như thế nào nặng nề đại giới. Lý Vi tuy nhiên cũng biết Triệu Hoa Sinh một ít an bài. Nhưng trong khoảng thời gian này Lý Phi một mực bị giam giữ trong tù. Không có cách nào tiếp xúc ngoại giới thông tin. Tự nhiên cũng không biết giờ phút này Triệu Hoa Sinh tình cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.